Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 496, Phượng Sân lúc nhỏ, góc truyện audio.com, một hồi nữa cơm nước cuối cùng là làm tốt, Phượng Sân luống cuống tay chân bưng tới hỗn loạn cùng đồ ăn. Diệp Lăng Nguyệt liếc mắt nhìn, thổi phù một tiếng bật cười. Cháo chủ đều khuấy bất động, dưa chuột đâu chỗ này, ba trứng thượng còn có vỏ trứng. Phượng Sân, người biết cơm cùng cháo khác nhau sao? Còn nữa, người sao trứng là sống, dưa chuột quá già. Phượng Sân nói quanh co, người không thích, ta nữa làm, Phượng Sân một bộ đại nghĩa lăng nhiên, muốn đem chủ phòng lăn qua lăn lại rốt cuộc dáng dấp. Hảo Phượng Sân, người làm tiếp một lần, thiên đô muốn lượng, hai chúng ta người nào cũng đừng nghĩ ngủ. Diệp Lăng Nguyệt thực sự không đành lòng xem Phượng Sân thương cảm dạng, lôi hắn ngồi xuống, hai người ăn. Phượng Sân tướng cháo tỉ mỉ khuấy chia tướng tốt trứng gà cùng dưa chuột đều đẩy đến Diệp Lăng Nguyệt trong bát nhìn nàng ăn nồng nhiệt bản thân lại không động khẩu. Thẳng đến Diệp Lăng Nguyệt ăn nửa no, hắn mới đem còn sót lại ăn tươi. Diệp Lăng Nguyệt ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm Phượng Sân ăn cái gì. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, Phượng Sân mặc dù là ăn cái gì cũng rất có quan thường tính. Diệp Lăng Nguyệt nhớ kỹ, nàng hỏi qua Phượng Sân, hắn có thấy qua hay chưa Vu Trọng, Phượng Sân nói là chưa thấy qua. Có thể Vu Trọng rõ ràng là nhận thức Phượng Sân. Còn là nói thân là ám vệ, phải ẩn nấp vô hình, không thể để cho chủ nhân phát hiện. Diệp Lăng Nguyệt nhìn Phượng Sân ăn cái gì có loại ảo giác cảm thấy hắn và Vu Trọng ăn cái gì lúc có chút tương tự. Phượng Sân, ngươi thực sự chưa thấy qua Vu Trọng. Phượng Sân động tác dừng lại, không có lên tiếng. Ta nhất định là ngủ hồ đồ, mới vừa rồi cư nhiên thấy được các ngươi hai có chút tương tự ai. Bất quá ngẫm lại, ngươi như vậy tánh tốt người, làm sao sẽ cùng hắn tương tự. Diệp Lăng Nguyệt ăn rất chống đỡ, nàng có cá mao bệnh, ăn quá no liền phạm lười, lúc này liền ngồi ở đàng kia, không chịu chuyển ổ, giống con mèo nhỏ giống nhau, lười biếng nằm, nhìn Phượng Sân đứng dậy thu thập cọ dừa. Diệp Lăng Nguyệt đối với một ngày sổ sách hồi tưởng lại mục quản gia nói qua, Phượng Sân lúc còn rất nhỏ, cũng đã bắt đầu tiếp xúc Phượng Phủ chuyện vụ tuổi thơ của hắn, sợ là không có bất kỳ lạc thú có thể nói. Hai người các có chút suy nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn, bên trong phòng an tĩnh lại. Có lẽ là ý thức được vô cùng yên lặng, Phượng Sân bỗng nhiên mở miệng nói. Lăng Nguyệt nói chút ngươi khi còn bé sự tình cho ta nghe đi. Ta khi còn bé là kẻ ngu, xảy ra chuyện gì, tự ta đều không nhớ rõ, biết đến sự tình cũng đều là mẫu thân nói cho ta biết. Không bằng ngươi nói một chút ngươi khi còn bé. Diệp Lăng Nguyệt thuận miệng đáp sau khi nói xong, nàng lại có chút ảo não. Phượng Sân khi còn bé, không phải là hắn và Tuyết Phiên Nhiên đám người cùng nhau khi còn bé mà, nàng cũng không muốn nghe, người đàn bà kia sự tình. Vốn tưởng rằng, Phượng Sân cũng sẽ không nói, vậy mà hắn thong thả mở miệng. Ta 6 tuổi năm ấy, thầy U sẽ chết. Ta là bị Bắc Thanh Đế cứu trở về lúc đã là hấp hối, sau đó ta vẫn yếu nhiều bệnh. Từ nhỏ ta liền nhiều lần lui tới với Hoàng Cung cùng Đan Cung. Ta và Tòng Luật Tuyết Phiên Nhiên cũng là khi đó biết. Phượng Sân giọng của rất là đạm nhiên, dường như nói đều là của người khác sự tình giống nhau. Phượng Sân, người nếu là nguyện ý nói cũng không cần nói. Diệp Lăng, góc truyện audio.com, Nguyệt có chút hối hận hỏi Phượng Sân hắn lúc còn tấm bé sự tình. Phượng Sân thầy U, nghe nói là chết trận, sát hại người của bọn họ cho tới nay đều không có tìm được. Không, Lăng Nguyệt ta nghĩ khiến ngươi biết một việc. Tựa như ta cũng muốn biết chuyện của ngươi, ngươi từng ly từng tí ta đều muốn biết. Phượng Sân thanh âm trong, nhiều một phần không giống tầm thường ý tứ hàm xúc. Cha mẹ chết đối với Phượng Sân mà nói, vẫn là giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất đau nhức. Hắn đích xác không muốn trước mặt người ở bên ngoài nói lên, nhưng hắn lại nguyện ý cùng Diệp Lăng Nguyệt nói, thậm chí còn, hắn còn muốn tướng đáy lòng chỗ sâu nhất cái bí mật kia cũng nói cho Diệp Lăng Nguyệt. Người đối với cha của ngươi nương còn có ký ức mà còn ngươi nữa hàn chứng, đến tột cùng là làm sao tới. Diệp Lăng Nguyệt trước khi cũng đã sớm muốn hỏi, chỉ là vẫn không tìm được cơ hội. Cha mẹ của ta đều là rất tốt người, cha Phượng Lan Thương là một đồ sộ anh tuấn nam tử, hắn từng là Bắc Thanh chiến thần, ở trên chiến trường bách chiến bách thắng, nhưng về đến nhà cũng cái sủng thê như mạng nam nhân tốt. Mẹ ruột của ta là Thanh Đế muội muội Thanh Phong công chúa, là một mỹ lệ ôn huyền nữ tử. Phụ thân quanh năm chinh chiến xa trường, Phượng phủ chuyện đều là do mẹ ta một tay tổ chức. Phượng Sân nhớ lại lúc nhỏ trong thanh âm, nhiều mấy phần buồn vô cớ. Từ thầy U sau khi chết hắn đã thật lâu không có đi hồi tưởng khi còn nhỏ chuyện. Vốn tưởng rằng hồi tưởng lại nhất định sẽ rất khó chịu nhưng không biết hắn lúc này trong giọng nói càng nhiều hơn chính là hoài niệm cùng ước mơ. chỉ là xem Phượng Sân, Diệp Lăng Nguyệt cũng có thể dự đoán được cha của hắn nương nhất định là thần tiên mỹ quyến, chỉ là như vậy một đôi phu phụ, lại chết yểu ở xa trường, không thể nghi ngờ là một đại chuyện ăn năn. Đại khái là hơn 10 năm trước Bắc Thanh đế mới vừa vào chỗ không lâu sau, Bắc Thanh biên cương, bạo phát một lần náo động mà Phượng Sân thầy U, sẽ chết tại một lần kia náo động trong. Lúc đó mẹ ta đã mang thai có 6 tháng mang thai, cha nói xong, sau một tháng gần biết về nhà. Hắn ly khai đế khuyết thành phía sau, cùng trước sớm vài lần giống nhau tin chiến thắng liên tục. Một tháng sau, quả nhiên là đại thắng mà về. Ngày đó, mẫu thân biết được cha biết về nhà, liền sớm mang theo ta, đến đế khuyết ngoài thành Thất Tinh Đình nghênh tiếp. Vậy mà vừa xong Thất Tinh Đình, thì có một đường phản quân, đột nhiên giết ra đến. Ta khi đó còn tuổi nhỏ, mẫu thân là bảo vệ ta, bị thương nặng, dưới bụng không ngừng chảy máu. Nói đến đây lúc Phượng Sân thanh âm thấp rất nhiều. Hắn phảng phất lại nhớ tới giấc mộng kia má lúm đồng tiền vậy ban đêm. Bên tai là mẫu thân tiếng thở hào hển. Sân Nhi, ngươi trốn đi, vô luận nghe được cái gì thanh âm đều chớ có lên tiếng. Phượng Hoàng lệnh là chúng ta Phượng Phủ để trí bảo, ngươi nhất định phải hào hào đợi. Xinh đẹp phu nhân đĩnh bụng bự trên đùi của nàng, rơi đều là tiên huyết. Tướng Phượng Hoàng lệnh giấu ở Phượng Sân trên người phía sau, Thanh Phong công chúa hôn nhẹ trán của hắn, mệnh hắn giấu kỹ, lúc này mới hướng ngược lại chạy đi. Lúc đó Phượng Sân, đã là dọa sợ nhãn, hắn chỉ có thể là nhìn mẫu thân, đưa hắn giấu kỹ. Phía sau truy binh thanh âm càng ngày càng gần, trong đó có thanh âm của một nam nhân, nhất là chói tai. Thanh Phong công chúa, ngươi tối nay là góc truyện audio.com, trốn không thoát, nói thật cho ngươi biết, Phượng Vương ở nửa đường, đã bị chúng ta sát. Ngươi nếu như thức thời một chút tiện đem nhất Phượng Phủ Phượng Hoàng lệnh giao ra đây. Cha tin dữ, khiến còn tấm bé Phượng Sân còn sót lại một chút hy vọng cũng huyễn diệt. Hắn nghe được nương thân tiếng khóc như vậy ruột gan đứt từng khúc, Phượng Sân rất muốn đi ra ngoài, lại vừa muốn nương thân giáo huấn. Lan thương hắn sẽ không chết, các ngươi đến tột cùng là ai, Phượng Phủ cùng các ngươi rốt cuộc có thù oán gì. Thanh Phong công chúa chúng ta cũng bất quá là lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người. Giao ra Phượng Hoàng lệnh ta lưu ngươi và ngươi trong bụng hài tử một toàn thây, bằng không huynh đệ chúng ta vài cái, không ngại nếm thử Bắc Thanh công chúa tư vị. Dứt lời các nam nhân một trận làm người ta nôn mửa tiếng cười. Phượng Sân không thể kiềm được hắn từ trong bụi cỏ chạy đến. Cách chương.